Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, cuối cùng một đao lưu cho ngươi bù lại, mẹ nó là ngươi. Khương Thành Hư có thể sẽ không quên lần trước tại hắn không coi vào đâu cứu đi Quân Nhất Trần. Đúng là trước mắt cái này to con, loại kia tốc thẳng vào mặt bàng bạc khí huyết, để cho người ta khó mà quên. Trái tim tựa hồ cũng sẽ bị này cường hãn khí huyết trùng kích nhảy lên không ngớt. Quân Nhất Trần án lấy huyệt thái dương, nghiêng đầu sang chỗ khác, lườm Tô Phù liếc mắt. Trong mắt hắn, thời khắc này Tô Phù thân thể phảng phất biến thành ba cái. Tại trước mắt hắn tới lui vòng eo, hắn có chút choáng đầu. Tinh thần cảm giác tiêu hao quá độ tác dụng phụ. Nhìn xem Quân Nhất Trần cái kia thê thảm bộ dáng, Tô Phù lắc đầu, lão quân cái gì cũng tốt, liền có một chút đối báo thù chấp niệm quá nặng. Khương Thành Hư như vậy âm hiểm, ngay thẳng Quân Nhất Trần làm sao lại đối phó. Bành, Tô Phù bắp đùi cơ bắp run lên, đá vụn bắn bay, bàng bạc khí huyết di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Quân Nhất Trần trước mặt. Nắm Quân Nhất Trần bả vai, liền dự định về sau ném đi. Đừng, ta còn có thể đánh. Quân Nhất Trần cắn răng, tràn đầy máu tươi tay nâng lên, ấn ở Tô Phù bởi vì mở ra bát cực băng mà trở nên thô to thủ đoạn. Ngươi không được, nghỉ ngơi trước, ta giúp ngươi, Tô Phù thản nhiên nói. Quân Nhất Trần nhìn chăm chú lấy Tô Phù, Tô Phù không nói gì thêm, trực tiếp nắm Quân Nhất Trần hướng Tân Lôi cùng Harai phương hướng ném đi. Tân Lôi cùng Harai vội vàng tiếp được. Harai đồ tốt không ít, thấy Quân Nhất Trần thê thảm bộ dáng, vội vàng nắm trị liệu của mình mộng thẻ lấy ra. Kích hoạt về sau, lục quang mờ mịt bao phủ lại Quân Nhất Trần thân thể. Quân Nhất Trần dáng chống đỡ lấy thân thể, dù cho bởi vì trị liệu mộng thẻ mà đưa đến mãnh liệt bối rối, hắn cũng không nguyện ý ngủ mất. Tô học đệ, được sao? Tần Lôi cũng có chút lo lắng. Khương Thành Hư rất mạnh, trên người cảm giác gợn sóng, nhường Tần Lôi thậm chí đề không nổi dũng khí chiến đấu. Harai ngược lại là hết sức yên tâm. Ngươi xem Tô bằng hữu dáng người, cỡ nào cường tráng a. Yên tâm đi, dám chắc được. Phải biết, Tô Phù thế nhưng là bằng vào thân thể, cứ thế mà nắm tiểu tông sư cấp bậc mẫu trùng tinh thần lá chắn đá vỡ. Không quan trọng một người tàn phế cấp 5 thực mộng già, khẳng định gánh không được đáng yêu Tô bằng hữu nắm đấm. Bút tiên bút bi đánh lén không có kết quả, trôi nổi tại Tô Phù đầu bên cạnh, trên đó quấn quanh lấy oán khí. Bất quá, phía trước bị mẫu trùng một chảo bắn bay, bút bi bên trên oán khí suy yếu rất nhiều. Bằng không, vừa rồi cái kia im ắng một âm bút, khẳng định có thể nhường Khương Thành Hư ăn chút thiệt thòi. Ta cảm thấy Hỉ Chi Lang cái danh xưng này hết sức thích hợp ngươi. Tô Phù bóp bóp nắm tay, nói. Khương Thành Hư híp mắt. Hắn cảm ứng được Tô Phù tinh thần cảm giác không cao hơn 20. Chỉ là thân thể cường hãn, cái này khiến khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên. Đối với Tạo Mộng Sư mà nói, cường hãn thân thể ngược lại là vướng víu. Đối với mộng thẻ lĩnh ngộ cùng sử dụng mới là then chốt. Thân thể ngươi lại thế nào cường hãn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn mộng thẻ công kích, có thể đối phó được xúc tu quất kích? Ngu xuẩn man tử. Khương Thành Hư khóe miệng khinh thường cong lên, khẽ gắt một câu. Hắn hiện tại tinh thần cảm giác cũng chậm rãi khôi phục một chút. Ăn hết thực mộng trùng thống lĩnh máu thịt bắt đầu phát huy tác dụng. Quân Nhất Trần mở ra vô song kiếm ca tử kiếm, hắn đều không sợ hãi, sẽ còn sợ một cái chỉ có thân thể man tử. Man tử. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Khương Thành Hư. Ngươi chỉ là đang ghen tị thân hình của ta. Nói xong, Tô Phù giơ tay lên, cánh tay uốn lượn, cơ bắp giống như là cầu long nâng lên, phảng phất muốn nổ tung lên. Khương Thành Hư, ngoặc kép, Quân Nhất Trần đám người, ngoặc kép, bành. Bỗng nhiên, mọi người ở đây không lời thời điểm, Tô Phù động, một cước đạp xuống, mặt đất hơi hơi lõm, khí huyết nhấp nhô ở giữa, như một con mãnh hổ đập ra giống như. Khương Thành Hư cùng Tô Phù ở giữa khoảng cách ban đầu không coi là rất xa. Như thế trong tích tắc, Tô Phù liền đã tới gần Khương Thành Hư. Cút, Khương Thành Hư nheo lại mắt, trong đôi mắt sát khí như tơ. Màu tím song đường đao bỗng nhiên hướng phía Tô Phù cổ cắt qua đi. Này một đao nếu là cắt chuẩn, Tô Phù đầu đều phải rơi xuống. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tô Phù thân thể tràn đầy co giãn, phảng phất thân tượng thân thể mềm mại thể thao vận động viên. Tới cái hoàn mỹ hạ eo, tránh thoát này một đao, Khương Thành Hư tầm mắt co rụt lại. Rời ạ, Tô Phù lớn tay nắm lấy Khương Thành Hư thân thể, như giống như cá bơi, ở trên người hắn đi khắp. Khương Thành Hư chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Một trận nhãn hoa, thân thể chính là bị ném ở phía xa. Tô Phù đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày, trong tay của hắn nắm lấy vài miếng dùng bài y thủ xé rách dưới giáp xác. Khương Thành Hư đứng người lên, hắn phần eo màu tím bọ ngựa giáp xác bị Tô Phù cho xé đi. Gia hỏa này, chỗ nào xuất hiện bệnh tâm thần? Nơi xa, nhìn xem chiến đấu Quân Nhất Trần, hơi hơi ho ra một ngụm máu tươi. Tô Phù lông mày nhướng lên, không lãng phí thời gian nữa. Bát cực băng mở ra tứ cực, oanh, khí huyết phảng phất hóa thành cuồng bạo sóng khí tách ra mặt đất đá vụn. Tô Phù làn da đều bị gân xanh bên trong chảy xuôi khí huyết cho trùng kích màu đỏ bừng. Thậm chí có địa phương nứt toác ra, trạng thái khí máu tươi phiêu đãng. Khương Thành Hư biến sắc, theo thời khắc này Tô Phù thân bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ mối nguy. Thể xác có thể mạnh mẽ thành như thế sao? Này là quái vật đi. Hả? Khương Thành Hư con ngươi thít chặt. Xa xa Tô Phù biến mất không thấy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cuồng bạo khí huyết cửa hàng, Tô Phù thân hình xuất hiện tại hắn trước người một tấc khoảng cách. Quả đấm to lớn, lôi cuốn lấy khí huyết, hướng phía Khương Thành Hư mặt oanh ra. Một tiếng vang giòn, đường đao bị nện uốn lượn, giáp xác xoạt xoạt một tiếng, răng đầy vết dạn, to lớn lực đạo, nắm Khương Thành Hư trùng kích liên tục sau lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Tô Phù không có cho hắn kinh ngạc thán phục thời gian. Phảng phất một đạo hồng mang trong nháy mắt tới gần, một quyền, toàn bộ nện ở trên người hắn. Khương Thành Hư hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nếu như dưới trạng thái toàn thịnh hắn, có lẽ còn có thể dùng dựa vào cảm giác cùng với xúc tu một trận chiến. Thế nhưng, hắn hiện tại một thân chiến lực 10 không còn một, chỉ còn lại có bị ngược phân. Một quyền vung, nện ở Khương Thành Hư phần bụng màu tím giáp xác trong nháy mắt sụp đổ, lõm xuống, Khương Thành Hư há to mồm, ho ra máu tươi. Thân thể bị đánh bay, nhưng mà, còn chưa từng rơi xuống đất. Phía sau của hắn, Tô Phù một cước hoành không mà lên, đá vào phần lưng của hắn, đem Khương Thành Hư đạp lên không trung. Nơi xa, Harai, Tân Lôi nhìn xem phảng phất cái bóng da bị đánh đến huyền không Khương Thành Hư. Chỉ còn lại có kinh ngạc tán thán, Quân Nhất Trần trong đôi mắt cũng là toát ra lấp lánh hào quang. 6. Oanh, Khương Thành Hư rất muốn khóc, hắn không thể động đậy, trên người giáp xác rách tung tóe, phảng phất hóa thành đất cát, theo trên người hắn không ngừng chóc ra. Tô Phù mỗi một quyền đều quất kích ở trên người hắn, cứ thế mà bắt hắn cho đánh huyền không. Khương Thành Hư đầu bị đau nhức bao phủ, thân thể tựa hồ cũng không có chi giác, thể xác thật có thể mạnh như vậy? Tô Phù tầm mắt thanh lãnh, mặt không biểu tình, cơ bắp phồng lên thân thể cùng thanh tú khuôn mặt tạo thành tương phản to lớn. Bắp đùi cơ bắp như thép tấm cứng rắn lên, một cước đạp xuống, mặt đất thật sâu sụp đổ. Tô Phù dẫm lên không khí bay lên trời. Một bước hai bước, giống như ma quỷ bộ pháp. Phù không thê, Tô Phù lời nói lạnh như băng khuếch tán. Harai thân thể chấn động. Một chiêu này, hắn nhớ kỹ là Tô Phù dẫm nát tiểu tông sư cấp bậc mẫu trùng tinh thần lá chắn một chiêu. Bành, một tiếng vang trầm, ngắn ngủi bay lên không đến cao vài thước Tô Phù. Một cước đạp ở Khương Thành Hư phần bụng, Khương Thành Hư con ngươi thít chặt, về sau tan rã, trên người màu tím bọ ngựa giáp xác, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời đất cát hoành vẩy. Tô Phù rơi xuống đất, rời khỏi bát cực băng, liên tục mở ra tứ cực, đối với hắn thân thể mà nói là to lớn gánh vác. Tô Phù đều có thể cảm giác được mạch máu mơ hồ đau đớn. Thở dốc một hơi, Tô Phù vươn tay, nắm ngã xuống đất Khương Thành Hư cổ, mang theo giống như chó chết Khương Thành Hư đi đến Quân Nhất Trần trước mặt. Bành, Khương Thành Hư như một bãi bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Chỉ còn lại có tròng mắt miễn cưỡng có khả năng động đậy. Nhìn lướt qua Khương Thành Hư, Tô Phù khóe miệng cong lên, nhìn về phía Quân Nhất Trần. Thản nhiên nói, tặng ngươi lễ vật, cuối cùng một đao, lưu cho ngươi bù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.